Sau lưng rít lên một tiếng thê lương làm cho cả người hắn dựng hết tóc gáy. Không kịp bắt tái lôi, thân hình hắn gặp lại, huy động chân lực đánh một quyền về phía sau. Oanh, kinh khí kinh khủng làm cho cổ họng hắn ngòn ngọt, quả đấm đau nhất. Hắn biết đây là cảm giác gãy xương nên trong lòng hoảng sợ, mượn cổ lực lượng kinh khủng hướng một bên đánh tới. Đôi chân tráng kiện của thanh đồng cơ giới đà điểu ma sát trên mặt đất, tạo thành hai tia lửa chói mắt. Trong gió mơ hồ xuất hiện một cánh tay tráng kiện nắm ở eo tái lôi, như đằng vân giá vũ, bay lượn trong mây. Tất cả sợ hãi biến mất trong nháy mắt. Giây phút đó tái lôi chợt ngẩn ngơ,